Tiền vốn thuần lương, chương 598, tiếp tự như kim, góc truyện audio.com, Kim Phi Giao nằm luôn sang bên cạnh, hữu khí vô lực nói. Lang đại nhân, ta cảm thấy toàn thân vô lực, có lẽ không đủ sức đi hái hoa sen. Nói xong còn giơ tay đỡ trán, một bộ đầu cũng đau, sau đó lặng lẽ liếc nhìn lang đại nhân. Không được, ta đưa ngươi đến là để ngươi lấy tử văn liên này. Lang đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng, căn bản không tin nàng không động được. Lúc trước còn nói thân thể rất tốt, hiện tại lại bảo không có khí lực, chẳng qua là không muốn làm việc thôi. Vì sao lại muốn ta đi làm việc này? Ta chỉ là nửa đường mới tới, chẳng lẽ ngươi đã chuẩn bị trước chờ ta đến hay sao? Hừ, Kim Phi Giao nghe vậy thì khó chịu nói. Lang đại nhân lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không tới thì ta vốn định tìm một linh thú có sẵn, không ngờ ngươi lại xuất hiện. Nếu ngươi chịu đi thì bộ chiến giáp và chiếc vòng cổ kia đều là của ngươi, ta còn chia cho ngươi một cánh tử văn liên. Khoan, Kim Phi Giao không chú ý nổi việc giả vờ vô lực nữa, đứng phát đẩy, chỉ vào chiến giáp trên người kinh hãi hỏi. Ý của ngươi là thứ này chỉ là cho ta mượn mặc. Đúng vậy, lang đại nhân không lưỡng lự nói. Kim Phi Giao cầm vòng cổ, bất mãn reo lên. Nhưng vòng cổ này là làm từ sừng của ta, đây là sừng của ta. Trên người ngươi có rất nhiều thứ được làm thứ gia sương yêu thú, chẳng lẽ ngươi còn đưa lại cho chúng nó? Lang đại nhân hỏi. Việc này, Kim Phi Giao dừng một cái, đầu óc như dính keo, vội vàng tranh biện. Nhưng đây là sừng của ta, hơn nữa ta vẫn còn sống. Lang đại nhân nheo mắt lại, nhàn nhạt nói. Thứ này đã ở trong tay ta mấy trăm năm, hơn nữa cũng là do ta luyện chế, ngươi cùng lắm chỉ là cung cấp tài liệu thôi. Đã nói đến tận đây, Kim Phi Giao thật khinh bỉ nhìn hắn, tức giận bất bình nói. Cùng lắm thì ta không cần, một nơi mà ngay cả ngươi còn không chịu đi thì chắc chắn là phi thường nguy hiểm. Tuy hồ nước bên kia rất bình tĩnh nhưng trực giác Kim Phi Giao lại cho thấy rất nguy hiểm. Chắc chắn nếu không phải ẩn giấu yêu thú lợi hại gì đó thì cũng là cơ quan linh tinh, dù sao cũng khẳng định không dễ hái. Càng miễn bàn đến chuyện lang đại nhân không chịu đi, lại chuẩn bị sẵn vòng cổ và chiến giáp muốn tìm một linh thú đi hái. Ngay cả hắn thần thông quảng đại thế mà cũng không chịu đi thì phần nguy hiểm này đúng là quá lớn, làm người ta bất an. Tuy vòng cổ làm từ sừng của ngươi nhưng thủ pháp điêu khắc bên trên thì không nơi nào có, nó có thể hút yêu khí hoặc linh lực của ngươi để tiến hành phòng ngự, lúc có nguy hiểm sẽ tự động phát động, đương nhiên sau khi nó hoàn toàn thuộc về ngươi thì ngươi chỉ cần rót thần thức vào là có thể khống chế thời gian phát động của nó. Chiến giáp làm từ thiên long tiết cộng thêm khê nguyên thạch năng lực phòng ngự rất mạnh, trong đó còn lẫn vào một ít tài liệu lôi tính có thể chống cự một phần lôi điện. Lang đại nhân đột nhiên nói nhiều hơn, tuy nhiên, càng nói nhiều càng làm người ta biết hắn phi thường không muốn đi, hoặc là không thể đi. Thứ vốn cho rằng là của mình hiện tại lại biến thành mượn, Kim Phi Giao cảm thấy rất khó chịu. Nghe thấy lang đại nhân cố ý giới thiệu mấy thứ này tốt thế nào, chính là dụ dỗ nàng đi, nàng vỗ chiến giáp tức giận nói. Cái này thì tính gì là chiến giáp, ngoài phần đầu và lưng, thắt lưng, cộng thêm cái vòng này thì vị trí trái tim ta lộ ở ngoài nha. Đã làm thì làm cho trọn vẹn, ngươi phòng ngự phần thắt lưng lại để lộ ngực ra ngoài thì tính gì chứ? Lang đại nhân nửa ngày không hé. Góc truyện audio.com, rằng Kim Phi Giao thờ phì phì đợi nửa ngày mới nghe hắn chậm rãi nói. Vốn là làm cho linh thú mặc thắt lưng chính là nơi dễ bị thương nhất, ngực nằm phía dưới, không dễ bị thương. Hơn nữa, mặc vào sẽ ảnh hưởng hoạt động của linh thú, ai biết được ngươi mặc vào lại cả thú thân và nhân thân đều có thể dùng chứ? Kim Phi Giao nhất thời nghẹn lời, nhớ lại một cái, hình như biến thành thú thân thì chiến giáp này rất vừa vặn. Bảo sao nàng luôn cảm thấy thắc mắc vì sao chỗ cần hộ thì hắn lại không hộ, hóa ra là không phải cho người mặc. Tuy nhiên, nàng sẽ không cứ thế nhận thua, vẫn không phục như trước nói. Lúc đó rõ ràng ngươi nói chiến giáp là mấy ngày vừa rồi vội luyện chế ra cho ta, hiện tại lại nói là đã sớm luyện xong, ngươi lừa quỷ à. Nói chuyện không tính toán gì cả. Lang đại nhân quay đầu nhìn đóa tử văn liên, đột nhiên lầu bầu. Thiên địa tịch diệt biến thành bóng đen thật là muộn, tên hỗn đản này, Kim Phi Giao hung hăng trừng mắt với lang đại nhân, bóng đen rốt cục là cái gì vậy? Có chết không? Nàng bẹt bẹt miệng, khó chịu hỏi. Không đâu, cẩn thận một chút là được, nhớ kỹ, phải đặt chân lên lá sen, lấy được hoa sen lập tức quay lại. Lang đại nhân nhìn Kim Phi Giao đang trong thân thể thao thiết chỉ vào đóa sen trước mặt nói. Thực sẽ không chết, ta đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Buổi sáng đã lừa rồi. Có thể xuất phát, đứng ở bình đài cân nhắc một chút. Kim Phi Giao hít sâu một hơi rồi nhảy qua, thân hình nhất thời trầm xuống, đạp không phi hành thuật mất hiệu lực, cả thân mình liền rơi xuống mặt nước. Nàng nhanh chóng di động thân mình, đáp xuống một chiếc lá sen màu tím.